Chương 1726, công thành lui thân. Thời điểm đó nàng đã sắp tức muốn chết. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tốt cứ như vậy phát tác. Che giấu tại trong cơ giáp lửa giận, tiếp tục cấp xúc, tăng lên. Tùy thời đều có giếng phun bùng nổ khả năng. Thế nhưng là, trước mắt một màn này, nhưng đối với Lăng Tử Thần sinh ra trùng kích cực lớn. Nhất là Diệp Tinh Lan cái kia một phen. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy có nhiều chỗ chính mình cùng nàng thật sự là quá giống. Nàng cảm giác không phải là đem chính mình hết thệ tất cả đều cho hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu chứ. Nàng cảm giác không phải là vì hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu buông tha cho tình cảm của chính mình, đè nén mình nội tâm thế giới chứ. Chẳng lẽ nói, thật sự chỉ có tình cảm phóng thích, mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn sao? Chút bất chi bất giác, nàng đối với lửa giận của Đường Vũ Lân đã thời gian dần trôi qua biến mất. Từ phía sau nhìn xem hắn cao lớn nhưng có chút thân hình gầy gò, không tự chủ đúng là từ góc độ của hắn bắt đầu đi suy nghĩ. Hắn là đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, không có người nào so với hắn thừa nhận áp lực lớn hơn. Không có người nào so với hắn gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Lần hành động này, hắn dẫn đội đến đây, cả trong quá trình, chỉ có một người hắn biết rõ chân tướng sự tình. Nhưng khi trước từng màn cũng không phải là làm giả. Chiến thần điện bên kia, đám chiến thần chỉ sợ cũng là đồng dạng không biết chân tướng sự tình. Nhưng như vậy một cuộc luận bàn xuống, đối với song phương cường giả mà nói không thể nghi ngờ đều là có ích lợi rất lớn đấy. Loại này thực chiến luận bàn đối với bọn hắn tầng thứ này cường giả mà nói, là dễ dàng nhất tăng lên. Một công nhiều việc, dùng bốn chữ này để hình dung lần hành động này lại thỏa đáng bất quá. Người này, thật sự là như thế thông minh sao? Hơn nữa, hành động lần này cũng để cho Lăng Tử Thần nguyên vẹn minh bạch, ít nhất tại bây giờ cái thời đại này bên trong, cơ giáp tưởng phải thay thế hồn sư còn là không thể nào, cơ giáp có mạnh đến đâu, cũng không khả năng như hồn sư như vậy. Có như thế linh hoạt đa dạng năng lực. Hơn nữa, hồn sư đỉnh phong, đúng là vẫn còn cơ giáp không cách nào đạt tới A. Đối mặt ma cầm đấu la là một chuyện, về sau nàng lại chính mắt nhìn thấy chiến đấu của Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên đấu la. Tuy rằng khi đó nàng mới miễn cưỡng thanh tỉnh một điểm, nhưng cái loại cảm giác này nàng thì không cách nào quên được. Có lẽ, thật sự chỉ có thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn mới có thể cùng cao cấp nhất hồn sư cùng so sánh đi. Rồi lại xa còn lâu mới có được hồn sư linh hoạt. Trong một khắc kia, nàng cũng rốt cuộc minh bạch được, chính bởi vì chính mình là người bình thường, cho nên, ở trong quá trình nghiên cứu, chính mình vẫn luôn lại đi đường quanh co. Cái này đường quanh co ngay tại ở, nàng vẫn là hy vọng nghiên cứu ra một loại có thể làm cho người bình thường trở nên mạnh mẽ hơn hồn sư cơ giáp. Mà sự tình thực chứng minh rồi, chính thức mạnh nhất cơ giáp, nhất định là muốn cường đại nhất hồn sư đến cưới. Chủ yếu cơ giáp nghiên cứu chế tạo cũng chính là tại cái phương hướng này bên trên. Tuy, chính mình nghiên cứu ra cơ giáp so với những cơ giáp kia đều mạnh, thế nhưng là, nếu như mình nghiên cứu ra, cũng là căn cứ mạnh nhất hồn sư cái hướng kia cơ giáp chứ. Có lẽ đã sớm có càng nhiều đột phá đi. Quả nhiên, không chui vào chỗ có vấn đề, từ chính mình vốn là trong thế giới tránh thoát được thì sẽ sáng tỏ thông suốt sao. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lăng Tử Thần không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy, nàng chưa bao giờ giống như bây giờ buông lòng qua. Nguyên lai, nhiều đứng ở những người khác vị trí đi suy nghĩ, vậy mà lại có nhiều như vậy cảm ngộ. Có lẽ, mình cũng thật sự nên tìm người đàn ông rồi a. Có một dựa vào, thiếu đi áp lực, có lẽ, chính mình đều linh tư chảy ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được đã rơi vào trên thân Đường Vũ Lân. Ừ, nếu như là lời của người này, có lẽ mình có thể chấp nhận thoáng một phát, cuối cùng, hắn vẫn đủ tốt đẹp. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết sau lưng chính mình Lăng Tử Thần đã kinh biến đến mức đa sầu đa cảm. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ là vì từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan tử trong thâm tâm cao hứng. Cùng bạn bè tuy rằng sớm đã thành đôi, nhưng tại bọn họ bên trong cho tới bây giờ lại không một cặp là chân chính lập gia đình đấy. Có lẽ, bọn hắn sẽ là đôi thứ nhất đây. Trần Tân Kiệt ánh mắt rầu rĩ chán nản, chẳng bao lâu sau, hắn cũng từng cùng Long Dạ Nguyệt lẫn nhau tố tâm sự. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã đến vào tuổi của hắn, sẽ không lại đi hối hận rồi. Bởi vì thời gian không cách nào chảy ngược. Hắn hiện tại chẳng qua là hận không thể một giây sau đi ra trước mặt Long Dạ Nguyệt đi. Vô luận nàng muốn như thế nào, mình cũng bồi bạn nàng. Làm bạn tại bên người nàng. Khúc khục.

dùng sức cầm nắm thoáng một phát, phảng phất là muốn đem tín niệm của chính mình cũng truyền đưa cho hắn. Kiên định quyết định của hắn. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía vị vô tình đấu la này thời điểm, trong mắt đã ngấn lệ thoáng hiện, hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, hắn dẫn đầu phi thân lên, hướng phía Sử Lai Khắc Thành phương hướng mà đi. Hắn không còn dám ngừng lưu lại đi, hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi đây, như trước nhịn không được sẽ đi báo thủ. Khả vi đại lục, vì thiên thiên vạn vạn dân chúng, ở thời điểm này, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy à. Cổ Nguyệt Na như cũ đứng ở thất thần thiên cổ trượng đình bên người, có thể ánh mắt của nàng nhưng thủy chung đều tại Đường Vũ Lân thần bên trên, tại trong tròng mắt của nàng, lúc này càng là dị sắc liên tục. Che giấu trong đám người, lúc trước đã chuẩn bị ra tay, trợ giúp truyền linh tháp nhất phương nam tử tóc đen có chút nhíu mày. Nhất là làm hắn nhìn thấy ánh mắt của Cổ Nguyệt Na lúc, lo lắng cảm xúc không khỏi tràn ngập tại trên trán. Đưa mắt nhìn Sử Lai Khắc cùng Đường Môn phần đông cường giả đi xa, Trần Tân Kiệt than thở một tiếng, chuyển hướng thiên cổ địa đỉnh, thiên cổ huynh, lần trước thiếu nợ các ngươi, lần này còn cho các ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng nên tỏ thái độ đi. Thiên cổ địa đỉnh tự nhiên biết hắn có ý tứ gì, trầm giọng nói, Trần huynh cứu ta một nhà tính mạng, phần nhân tình này, thiên cổ địa đỉnh nhớ kỹ. Không sai, chúng ta là muốn tranh đoạt đại lục tổ thứ nhất dệ địa vị, chúng ta cũng là đã từng nhằm vào Sử Lai Khắc làm xuất hiện lôi đỉnh thủ đoạn. Nhưng mà, vô luận lúc nào, truyền linh tháp cũng là lớn lục một phần tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức để cho Đông Phong tổ chức tất cả có thể điều động lực lượng trợ giúp tiền tuyến. Chúng ta sẽ cùng phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn hành động chung. Lập tức chấp hành. Được. Tương lai thủ riêng như thế nào, tự xem các ngươi lần hành động này rồi. Nói xong câu đó, hắn mắt ngầm thâm ý nhìn thiên cổ điệt đình liếc mắt, lúc này mới cùng mình kính đấu La Trương Huyễn Vân phi thân lên. Hướng phía Sử Lai Khắc học viện phương hướng bay đi. Sắc mặt của thiên cổ Đông Phong hoàn toàn trắng bệnh, mặt ngoài nhìn lại là bởi vì lúc trước mất đi cánh tay nguyên nhân, nhưng trên thực tế, chỉ có trong lòng hắn mới hiểu được là bởi vì sao. Hắn rốt cuộc minh bạch quỷ đế hồn đạo thông tân nói là ý gì rồi, đám người điên này, đám hôn đằng kia, bọn hắn vậy mà, lại đang cực bắc chi địa đả thông một cái đi thông thâm nguyên vị diện thông đạo, đem thâm nguyên sinh vật đưa tới đại lục A. Phụ thân. Thiên cổ Đông Phong hướng thiên cổ Điệt Đình nhịn không được gọi một câu. Trở về rồi hay nói. Thiên cổ Điệt Đình quát to một tiếng, xoay người rời đi. Cho tới giờ khắc này, phần đông đám truyền linh tháp cường giả mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cùng tại bọn họ đằng sau, hướng phía truyền linh tháp tổng bộ mà đi. Một cuộc lôi đình vạn quân báo thủ, tự lấy tình huống như vậy đã xong. Sử Lai Khắc học viện. Làm hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt trở lại học viện thời điểm. Trên bãi tập, Long Dạ Nguyệt đã đứng chờ ở nơi đó hắn. Trần Tân Kiệt người nhẹ nhàng mà rơi vào Long Dạ Nguyệt bên người, xa xa, vô tình đấu La Tào Đức Chí hướng phía Minh Kính đấu La Trương Huyễn Vân vẫy vây tay. Dạ Nguyệt, ta Trần Tân Kiệt đi vào Long Dạ Nguyệt sau lưng, có chút đắng chắc nói. Long Dạ Nguyệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Trần Tân Kiệt nhìn nàng kia không hề ánh mắt lạnh như băng không khỏi sửng sốt một chút. Dạ Nguyệt. Ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không trách ta ngăn trở các ngươi báo thủ? Thế nhưng là, ta Trần Tân Kiệt tưởng muốn giải thích. Long Dạ Nguyệt giơ tay lên, bưng kín miệng của hắn. Như vậy một cái có chút thân mật động tác lập tức lại để cho thân thể của Trần Tân Kiệt chấn động. Hắn đều hơn 100 tuổi rồi. Thế nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, đã có loại mối tình đầu lúc cái chủng loại kia tim đập cảm giác. Chuyện này không trách ngươi, thay đổi là ta, cũng có thể như vậy lựa chọn. Không có gì so với thủ hộ đại lục càng trọng yếu hơn. Sử Lai Khắc tồn tại một trong những mục đích, chính là bảo vệ đại lục hòa bình. Đây là bao nhiêu thay Sử Lai Khắc người đều tại làm một chuyện. Chính thức lựa chọn chật vật là Vũ Lân, vì hôm nay báo thủ, hắn trả quá nhiều, nhiều lắm. Hắn có thể làm ra quyết định như vậy, nói thật, chúng ta đều rất vui mừng. Hắn rốt cuộc trưởng thành, chúng ta rốt cuộc cũng không lại làm trợ giúp cái gì. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng. Nói, phải a. Các ngươi Sử Lai Khắc luôn có thể có được như thế nhân tài ưu tú, thản nói vô ích, ta thật sự rất hâm mộ, thậm chí là có chút ghen tị. Về phương diện này, không có bất kỳ một tổ chức có thể cùng các ngươi Sử Lai Khắc so sánh với. Long Dạ Nguyệt nói, ngươi lại muốn tới tuyến thứ nhất đi đi. Còn có thể làm tổng chỉ huy sao? Trần Tân Kiệt hơi nhíu mày, không biết, nhưng ta sẽ hết sức tranh thủ. để cho người khác chỉ huy, ta lo lắng. Ừ, vậy ngươi đi đi. Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu. Trần Tân Kiệt có chút ngốc lăng nhìn xem nàng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hôm nay Long Dạ Nguyệt có chút không giống. Cùng trước kia trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau so sánh với, không biết vì cái gì, hắn phản mà đối diện trước có chút ôn nhu nàng lại càng có gan không tốt lắm cảm giác. Ngươi chịu tha thứ ta sao? Trần Tân Kiệt hỏi dò. Đây là hắn trước khi rời đi rất muốn biết sự tình. Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng, đều đã qua đã lâu như vậy, còn có cái gì tha thứ không tha thứ chứ? Ta cũng không nên như vậy cố chấp. Tha thứ liền tha thứ đi. Trần Tân Kiệt có chút nóng nảy tiến lên một bước, bắt lấy hai cánh tay của nàng. Dạ Nguyệt, ngươi làm sao? Ngươi cũng chớ dọa ta à? Này không phải là tính cách của ngươi. Đến cùng làm sao vậy? Long Dạ Nguyệt tùy ý hắn nắm cánh tay của chính mình, khẽ cười một tiếng, đều bao nhiêu tuổi, còn xung động như người trẻ tuổi giống nhau. Mau buông tay, để cho người khác chứng kiến giống tiểu gì. Tim đập của Trần Tân Kiệt càng thêm kịch liệt rồi. Dạ Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào a? Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng, lúc trước cái kia trận tai nạn lớn, Vân Minh cùng nhiều như vậy học viện các lão sư dùng tính mạng giữ được học viện, mà thời điểm đó ta nhưng lâm trận bỏ chạy rồi. Bởi vì ta không cam lòng, bởi vì thời điểm đó ta còn muốn lấy muốn trả thù ngươi, tại lời khuyên của Vân Minh hạ ta đi nha. Hiện tại, cuối cùng là nhìn xem thế hệ này người trẻ tuổi trưởng thành, ta rốt cuộc cũng có thể buông lỏng một chút rồi. Học viện có Vũ Lân dẫn đầu, sẽ không có bất kỳ độ lệnh, chỉ biết càng thêm phồn thịnh. Thâm Uyên vị diện tình huống ngươi là rõ ràng, 6.000 năm trước, là bỏ ra như thế nào giá cả to lớn, mới cuối cùng đem Thâm Uyên vị diện phong tỏa. Ta đều hơn 100 tuổi rồi, cũng không sống bao lâu rồi, thời điểm này, là nên triển khai dư thời điểm nóng rồi. Trần Tân Kiệt rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch lúc này Long Dạ Nguyệt tại sao phải trở nên bỗng nhiên đạt, bởi vì tại thời khắc này, nàng đã cái gì cũng đã thấy ra, nàng đã manh động tử trí. Tại sắp đối kháng vực sâu đại quân trong chiến đấu, nàng nhất định sẽ không tiếc hết thể thủ hộ sử lai khắc mọi người a. Hai con ngươi lập tức trở nên ấm ức. Trần Tân Kiệt đột nhiên liều lĩnh một tay lấy Long Dạ Nguyệt ôm vào ngực mình. Không, không, ta muốn ngươi còn sống. Ta muốn ngươi hảo hảo đấy, ngươi nhất định phải thật tốt. Long Dạ Nguyệt không có dây rủa, ngược lại là trở tay ôm eo của hắn, tựa đầu khi hắn cái kia như cũ khoan hậu trên bờ vai. Lẩm bẩm tự nhủ, cảm giác như vậy, đã bao lâu chưa từng có. Ta hoàn toàn hiểu rõ ngươi một lần cuối cùng ôm thời điểm của ta. Một lần kia về sau, ngươi đã đi. Cũng không có trở lại nữa. Trần Tân Kiệt thân thể cứng đờ, vung đối với nàng ôm, ta sai rồi, Dạ Nguyệt, ta thật sự biết lỗi rồi. Tại thời khắc này, vị này một đời chuẩn thần đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Long Dạ Nguyệt ôn nhu giơ tay lên, vì hắn biến mất lệ trên mặt, đồ ngốc. Đều bao nhiêu tuổi còn khóc nhẹ, ngươi có xấu hổ hay không? Đừng khóc, đây không phải ta thích Trần Tân Kiệt. Ta thích đấy. Là cái kia trên chiến trường chỉ huy đâu ra đấy, vạn quân thống suất Trần Tân Kiệt. Ta thích đấy, là một đời chiến thần, ngạo dựng ở quân hùng đỉnh Trần Tân Kiệt. Vô luận nói như thế nào, ngươi cũng là ta đã từng là nam nhân. Đi đi, trở lại quân đội của ngươi đi, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới là trong cảm nhận của ta chính là cái người kia. Đi làm anh hùng đi, vô luận như thế nào, cái này hoặc giả đều là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu cơ hội. Trần Tân Kiệt thở sâu, tại thời khắc này, cả người hắn cảm xúc cũng đã xảy ra một trạng thái đặc biệt bên trong. Tại thời khắc này, thân thể của hắn dường như đã một lần nữa trở nên nguy nga đứng lên, cái kia bệ nghệ thiên hạ hãn hải đấu la ở trong nháy mắt này dường như lại đã trở về. Được. Dạ Nguyệt, đã như vậy, vậy để cho ta đám điên cuồng một chút. Không phải là Thâm Uyên vị diện tôm tép nhãi nhép sao? Liên để cho hắn đám nhìn xem, chúng ta tuy giả. Thực sự còn có thể chán phóng quang hoa. Trên chiến trường, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Lúc này đây, ta mãi mãi cũng sẽ không sẽ rời đi ngươi rồi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi. Long Dạ Nguyệt nhìn xem hắn khôi phục phong khoáng bộ dạng, ánh mắt không khỏi trở nên hoảng hốt. Chương 1750, truyền linh tháp ứng đối. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, năm đó, bọn hắn mới vừa quen thời điểm. Đều vẫn chỉ là mới vào hồn sư giới tay mơ. Thời điểm đó hắn, liền đã từng tại trước mặt nàng, phát ra lời thề muốn trở thành đương thời tối cường giả. Nàng chính là bởi vì thích hắn phần kia phong khoáng, hai nhân tài cuối cùng cùng đi tới. Cùng ngày đó so sánh với, thời gian qua đi gần trăm năm, nàng dường như lại thấy được đã từng là cái kia hắn. Loại cảm giác này khó nói lên lời, dường như ở trong nháy mắt này, bọn hắn cũng đều trở nên trẻ tuổi tựa như. Dạ Nguyệt, ta đi trước một bước. Chúng ta phương Bắc cách nhìn, tại không có nhìn thấy ta lúc trước, ngươi nhất định không thể mạo hiểm. Đáp ứng ta. Trần Tân Kiệt nghiêm túc nói. Long Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, được. Chúng ta tiền tuyến gặp. Trần Tân Kiệt thở sâu, lần nữa giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy nàng, sau đó mãnh liệt phóng người lên, bay vào không trung đi. Trên mặt đất Long Dạ Nguyệt theo bản năng xoải bước tới trước ra một bước, cao giọng nói, Trần Tân Kiệt, nếu như lần này chúng ta bất tử, ngươi hoàn nguyện ý trở về làm của ta mất sạch lao trần, ta liền nguyên tin rằng ngươi. Giữa không trung hãn hải đấu la thân thể cứng đờ, hắn không có trả lời, chỉ là dùng sức gật đầu, đống nhiên tăng tốc độ, đi xa. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, một mực bảo trì kiên cường mỉm cười quang ám đấu la, rốt cuộc đã là lệ rơi đầy mặt. Có lẽ, tướng này thực chính là bọn họ trận chiến cuối cùng rồi. Truyền linh tháp. Tên điên, những tên điên này. Bọn hắn thật là điên rồi. Bọn hắn vậy mà thật sự cấu kết thâm viên vị diện, hơn nữa cấu kết triệt để như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là nhân loại A. Thiên cổ Đông Phong thở hổn hển nói. Trong phòng, chỉ có cha con bọn họ ba người. Thiên cổ Điệt Đình mặt đầy lạnh lùng, không có chút nào mới vừa từ trên con đường tử vong trở về cảm giác. Thiên cổ Thanh Phong cười lạnh một tiếng, đã sớm đã nói với ngươi, hợp tác với bọn hắn chính là tranh ăn với hổ. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Thiên cổ Thanh Phong, sự kiện kia, ta không hối hận. Nếu như để cho ta lựa chọn nữa một lần, ta vẫn sẽ đem hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn ném tới Sử Lai Khắc học viện đi. Không tạc bằng Sử Lai Khắc, chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh. Sự tình thực chứng minh, ta không có làm sai. Duy nhất sai đúng là, không thể chạm thảo trừ căn. Thiên cổ Thanh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng không nói gì nữa. Thiên cổ Điệt Đình lạnh lùng nói, thánh linh giáo những người kia, cũng sớm đã không thể xưng là loài người. Bọn hắn muốn, là tử vong cùng hủy diệt năng lượng. Mà thâm nguyên vị diện muốn thì là sinh mệnh năng lượng. Hết thể sinh mệnh lúc tử vong đều phóng xuất ra hủy diệt cùng tử vong năng lượng, cho nên, bọn hắn giữa hai người phải không xung đột. Nhìn qua hành vi điên cuồng, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều có được tính toán của chính mình. Thâm nguyên vị diện muốn là thôn phệ chúng ta cả đấu la vị diện dùng để làm vì chính mình tiến hóa trở thành thần giới đạp cước thạch. Mà thánh linh giáo muốn, tức thì là chúng ta cả đấu la vị diện tất cả sinh vật lúc tử vong tản ra tử vong cùng hủy diệt khí tức, trợ giúp bọn hắn cũng đạt tới thần cấp cấp độ. Chúng ta sớm nên nghĩ tới, chính thức lựa chọn người hợp tác, thâm nguyên sinh vật là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới, thâm nguyên vị diện rõ ràng còn có mặt khác đả thông một đường hầm năng lực. Thiên cổ Đông Phong có chút thất thần đứng ở nơi đó, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên cổ Điệt Đình trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi cứ nói đi. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ngoại trừ cộng đồng đối kháng ra, còn có biện pháp gì? Nếu như cả cái vị diện đều không tồn tại, truyền linh tháp còn có thể. Da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Thiên cổ Đông Phong trần chờ nói, vậy chúng ta thật muốn cùng Sử Lai Khắc học viện bọn hắn hợp tác không thành. Thiên cổ Điệt Đình cả giận nói, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Lúc trước để cho ngươi kế thừa vị trí của ta, cũng là bởi vì ngươi có đầy đủ năng lực suy tính. Như thế nào gặp được sự tình liền bối rối đến tận đây? Không có một cánh tay tính là cái gì? Có thừa biện pháp có thể khôi phục. Chứ vượt qua trước mắt cửa ải khó mới là trọng yếu nhất. Chúng ta phải làm, không chỉ là đối kháng vực sâu, đồng thời, cũng muốn thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp lại để cho Sử Lai Khắc cùng Đường Môn trong chiến đấu bị suy yếu. Trận chiến tranh này, với chúng ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Thiên cổ Đông Phong vốn là ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh sẽ hiểu ý của phụ thân, hắn dùng sức thở sâu, ta hiểu rồi. Ta lập tức đi an bài. Thiên cổ Đông Phong rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Thiên cổ Điệt Đỉnh cùng Thiên cổ Thanh Phong hai cha con. Ta cũng đi nha. Thiên cổ Thanh Phong đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Thiên cổ Đông Phong sâu đậm nhìn hắn một cái, nói, đi đi, sau đó, không nên trở về nữa rồi. Mang theo lão bà ngươi cùng đi đi. Thiên cổ Thanh Phong thân thể cứng đờ, đột nhiên xoay người lại, ngươi có ý tứ gì? Thiên cổ Điệt Đỉnh thản nhiên nói, ta biết, ngươi một mực đều đang hận ta. Nhưng mà, ta chỉ có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thất bại của Đông Phong, không tại ở cá nhân hắn năng lực vấn đề, mà là hắn gặp bị vận mệnh người được chọn. Cho dù là để cho ta chọn nữa rất nhiều lần, cũng như trước chọn hắn. Bởi vì nếu đổi lại là ngươi, khẳng định còn không bằng hắn làm hết thảy. Hắn làm việc quả quyết, tàn nhẫn, hơn nữa còn có trí khôn nhất định. Ngươi thiếu sót không phải là trí tuệ, mà là quả quyết. Nên đoạn phải đoạn. Đây là ta tặng cho ngươi một câu nói sau cùng. Thiên cổ gia tộc không thể lúc này gián đoạn, chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà, toàn lực giữ được đại lục mới là trọng yếu nhất. Các ngươi tìm một chỗ, mang theo ngươi dòng dõi kia người, mai danh ẩn tính đi đi. Lần này chiến tranh nếu như cuối cùng có thể đánh lui Thâm Nguyên vị diện, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn như cũ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vô luận là lưỡng bại câu thương, hay là đám bọn hắn thắng lợi, cũng sẽ không cho phép thiên cổ gia tộc chúng ta tồn tại. Nếu như chúng ta may mắn đắc thắng ngươi sẽ trở lại, nếu như thua, liền vĩnh viễn không cần đã trở về. Đem gia tộc huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Đông Phong gánh chịu gia tộc cường đại trách nhiệm, như vậy, ngươi liền vì gia tộc gánh chịu kéo dài trách nhiệm đi. Thiên cổ Thanh Phong ngẩn người, ngươi phải để cho ta làm người nhu nhược. Thiên cổ Đông Phong nói, đây không phải người nhu nhược, nhiều khi, còn sống so với tử vong càng gian nan. Thiên cổ Thanh Phong lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, ta không sẽ đi đấy. Nói xong câu đó, hắn mãnh liệt đóng sập cửa mà đi. Khi hắn rời đi một chớp mắt kia, thiên cổ điện đình dường như đột nhiên già đi rất nhiều, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cả đấu la đại lục đều trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng động viên. Nhưng mặt ngoài nhưng hết thể nhìn qua đều rất bình thường. Liên bang ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất, phong tỏa tin tức, hết thể truyền thông, phong tỏa tin tức. Không cho có quan hệ với phương Bắc tình huống bại lộ ra. Bắc phương quân đoàn là khoảng cách cực Bắc chi địa gần đây, đã ngay đầu tiên bắt đầu bố trí phòng ngự trận tuyến. Bắc hải quân đoàn trước tiên xuất phát, vật liệu chiến tranh bắt đầu dùng tất cả loại phương thức, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương Bắc vận chuyển. Thâm Nguyên sinh vật tại 6.000 năm trước thì có chỗ ghi chép, cao tầng biết rõ chúng khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ đấu la đại lục cũng không phải 6.000 năm trước đấu la đại lục rồi, bạn theo hồn đạo khoa kỹ phát triển. Hiện tại đã có càng nhiều nữa vũ khí có thể nhằm vào ít Thâm Nguyên sinh vật kia. Đương nhiên, bọn hắn đối mặt địch nhân còn không chỉ là tới từ ở vực sâu, còn có Thánh Linh giáo. Cho nên, liên bang trước tiên hướng kể cả Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp này mấy đại tổ chức ban bố động viên lệnh. Huyết Thần quân đoàn phương diện, bởi vì phải đóng giữ ở bên kia Thâm Nguyên thông đạo vẫn không thể bị điều động, bằng không mà nói, một khi vốn là Thâm Nguyên thông đạo cũng bị Thâm Nguyên sinh vật lao tới. Lưỡng diện giáp kích, sự tình thì càng thêm phiền thoái. Sử Lai Khắc học viện. Hải thần các hội nghị lại một lần triệu khai. Ánh mắt của Đường Vũ Lân còn có chút hồng, không phải là điên cuồng hồng, mà là mang theo không cam lòng cùng háo hức kích động. Hắn là thật vất vả mới khiến cho tâm tình của chính mình bình tĩnh trở lại đấy, mắt thấy cựu địch ở trước mặt, lại không thể trả thù, có thể nghĩ, nội tâm của hắn là cỡ nào thống khổ. Thế nhưng là... Hắn nhưng không thể không đối mặt cảnh tượng như vậy, bây giờ đối với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà nói, trả thù không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là như thế nào phối hợp quân đội thủ hộ đại lục.